Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, 582, chương 582, bỏ nhà ra đi. Vương phu nhân lông mày khơi một cái, lúc đầu mỹ lệ khuôn mặt trở nên hung thần ác sát. Ta làm sai chỗ nào? Người như thế nên chết. Lăng Vũ Hàm sinh khí mà nói. Người đáp ứng rồi ta không giết người. Nàng là một nữ tử, kỳ thực đối với những người đó cặn bã không có bao nhiêu đồng tình. Nàng sinh khí chủ yếu là bởi vì hai điểm. Một là vương phu nhân giết người quá nhiều, làm phân bón hoa thủ đoạn vô cùng biến thái. Hai là vương phu nhân lừa hắn, trừng phạt những cái này phụ tâm nam tử, vốn là nhất kiện hành hiệp trượng nghĩa sự tình. Vương phu nhân một mặt lạm sát, chỉ có thể cho Manda Sơn Trang kết làm cừu gia. Mà những cái này nữ quyến cũng sẽ không vì vậy cảm tạ nàng. Đây cũng là Lăng Vũ Hàm suy nghĩ. Nàng đối với vương phu nhân có một ít đồng tình. Nếu như là Hoàng Siêu ở đây, chỉ biết vương phu nhân trở thành một cái sát nhân cuồng. Thuận tay sẽ giết, mẫu nữ đại xảo một trận, tan rã trong không vui. Lăng Vũ Hàm bị cấm túc ở trong sân nhỏ suy nghĩ qua. Đương nhiên chuyện này đối với nàng mà nói, căn bản không tính là nghiêm phạt. Chính cô ta bế quan tu luyện nội công, căn bản không cảm thấy cuộc sống như thế khổ sở. Đương nhiên Lăng Vũ Hàm còn là muốn biểu hiện mình sinh khí. Vì vậy nàng len lén chuồn ra gian nhà, cầm bảo kiếm của mình. Nửa đêm đem mình sân chung quanh cây đều chém ngã, thực sự là bất hảo. Vương phu nhân biết được việc này, tức giận nói rằng, Lăng Vũ Hàm đoán chừng một chút chính mình chặt ra tăng khí lực. Phát hiện coi như đem Manda Sơn Trang cây toàn bộ chém ngã, cũng không có thể tăng nhiều lắm lực lượng. Chuyện này vẫn là lưu đến sau này hãy nói đi. Manda Sơn Trang cây cối cùng hoa sơn trà nếu là có ý thức, lúc này sợ đều sẽ nói một tiếng, đa tạ tiểu thư ân không giết, Mộ Dung phu nhân chết rồi. Người hai nhà quan hệ càng là lãnh đạm, Lăng Vũ Hàm lại là ở Thái Hồ bên trên chơi thuyền du ngoạn. Thải củ ấu thời giã sẽ gặp phải A Bích A Chu. Mấy người ngược lại là rất hợp duyên, chỉ là nàng không muốn cùng Mộ Dung Phục giao tiếp, cho nên cũng không đi thăm hợp trang. Cũng không mời hai người tới Manda Sơn Trang. Hai người kia đều là Mộ Dung Phục đại nha hoàn. Nếu là ở có vài gia đình, sợ rằng đã lên thiếu gia giường. A Bích A Châu tư sắc tuyệt luân, nhưng không có trở thành động phòng nha đầu. Mộ Dung Phục tuy là các loại không được, ở về nữ sắc vẫn còn cầm giữ ở. Đây cũng là để Lăng Vũ Hàm coi trọng một chút. Tính kế Lăng Vũ Hàm chủ yếu là Mộ Dung phu nhân. Lúc đầu nàng sẽ thành công, để Vương Ngữ Yên chuyên tâm thích Mộ Dung Phục, vì hắn nghiên cứu bí tịch võ công. Mộ Dung Phục năm mới phối hợp diễn trò, hiện tại hắn tự làm chủ, cũng không đem nhi nữ tình trường hơi oanh trong lòng, mang theo bốn cái gia tướng chuyên tâm lo liệu phục quốc đại nghiệp. Lăng Vũ Hàm ngược lại là thanh nhàn xuống tới, Manda Sơn Trang sinh hoạt tốt, vương phu nhân tuy là tâm ngoan thủ lạt, lại đối với mình nữ nhi tốt, Lăng Vũ Hàm ở chỗ này có thể bình an tu luyện vũ công. Đến khi 15 tuổi lúc, nàng đã đem dấu bé tiểu vô tướng công dấu lớn bản thiếu cảnh giới tối cao. Chân khí khôi phục ở kiếp trước trình độ. Lăng Vũ Hàm tổng khuyến vương phu nhân thiếu sát nhân, mẫu nữ thường thường tan rã trong không vui, nhưng mà kiên trì nổi. Vương phu nhân động thủ thời điểm thiếu rất nhiều. Mụ mụ, ta muốn đi ra ngoài mới bước chân vào giang hồ. Lăng Vũ Hàm đối với vương phu nhân khẩn cầu, quả nhiên lại bị hủy bỏ. Vương phu nhân bị Đoàn Chính Thuần lừa, cho nên đem nữ nhi thấy cực kỳ lao. E sợ cho nữ nhi cũng đi lên lão lộ, nàng không cho phép nam nhân tiếp cận Manda Sơn Trang. Càng chưa nói để nữ nhi xuất môn trở thành, vương phu nhân khoát tay nói, không được, Ngữ Yên, bên ngoài đều là phần tử xấu, nam nhân càng là không có một thứ tốt. Hoa ngôn xảo ngữ sẽ lừa ngươi một đời, ngươi không thể đi ra ngoài, ngươi trở về hảo hảo luyện công, thiếu muốn chút vô dụng sự tình. Bình ma ma, ngươi tới nhìn Ngữ Yên, nàng giải khai Lăng Vũ Hàm, biết nàng cũng là một tánh bướng bỉnh, cho nên còn an bài người giám thị nàng, để tránh khỏi nàng bỏ nhà ra đi. Bình ma ma dắt Lăng Vũ Hàm tay, tiểu thư, đừng làm cho lão nô làm khó dễ. Lăng Vũ Hàm ủy khuất biển biển miệng, vẻ mặt thất vọng ly khai. Nàng dung mạo cực mỹ, làm ra như vậy nũng nịu biểu tình, để vương phu nhân trong lòng cũng đồng tình. Thế nhưng nàng kiên định hơn ý nghĩ của chính mình. Ngữ Yên xinh xinh đẹp như vậy, đi ra ngoài có thể không phải cũng bị rất nhiều nam nhân lừa dối. Lúc này đây Lăng Vũ Hàm chính là đồ cùng chủy hiện. Vương phu nhân bằng lòng cũng tốt, không đáp ứng cũng được. Nàng là nhất định phải xuất môn lịch luyện. Tiểu vô tướng công đã luyện đến đầu, Lăng Hoàn Phúc địa võ công nàng xem qua. Đợi nữa trong nhà, thật chẳng lẽ học nữ công sao? Vương Ngữ Yên cóng qua hết thảy võ công, có thể nói ra mỗi một chiêu lai lịch. Đây thật là giỏi lắm năng lực. Lăng Vũ Hàm nếu như chịu khổ cực, cũng có thể đạt tới cái này loại cấp độ. Nhưng mà nàng cũng không lãng phí loại thời giờ này. Những cái này dễ dàng tầm thường chiêu thức, nàng một kiếm có thể phá. Nhớ kỹ tinh tường có ích lợi gì? Nàng chỉ chuyên tiền cuộc giải khai trong chốn giang hồ những cái này ngoài dự đoán của mọi người. Tuyệt chiêu, mấy năm nay Lăng Vũ Hàm đã sớm chuẩn bị bỏ nhà ra đi. Đêm đó nàng thu xong chính mình tích góp từng tí một ngân lượng cùng đồ trang sức, cầm hai thanh số tiền lớn mua lại bảo kiếm, dùng bao quần áo cuốn chính mình ứng dụng vật phẩm, nghênh ngang đi ra chính mình khuê phòng. Bình ma ma không biết nên khóc hay cười mà nhìn nàng. Tiểu thư ngươi đây là muốn bỏ nhà ra đi? Nàng thực sự là ăn xong. Nàng còn đề phòng tiểu thư len lén trốn, nói thí dụ như cùng nha hoàn thay quần áo, điệu hổ ly sơn gì gì đó. Không nghĩ tới tiểu thư lại lớn như vậy đấy đấy ra cửa. Nàng lúc này rất muốn nhắc nhở Lăng Vũ Hàm, ngươi như thế bỏ nhà ra đi quá không chuyên nghiệp. Lăng Vũ Hàm lộ ra vẻ mặt tiếu ý. Bình ma ma, ta muốn đi ra ngoài mới bước chân vào giang hồ. Lăng Hoàn Phúc địa rất nhiều kinh nghiệm giang hồ ghi chép, ta cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Vậy động thủ đi. Bình ma ma cười nói, tiểu thư, ngươi cũng đừng cùng lão bà tử đùa giỡn rồi. Nhanh đi về ngủ đi. Phu nhân nhưng là để cho ta ngăn ngươi. Thật động thủ, nói không chừng muốn làm đau tiểu thư. Lão bà tử ta không muốn chứ. Lăng Vũ Hàm cười gật đầu, đa tạ bình ma ma quan tâm. Ta đi về sau, ngươi khuyên nhiều một chút mụ mụ. Thiếu sát nhân, thiếu lấy chồng kết thù kết oán. Thiên hạ so với Man Đà Sơn Trang võ công cao thế lực lớn rất nhiều người. Chúng ta ngày nào đó đụng tới thiết bản, sợ rằng có hủy diệt chi hiểm. Ta trên bàn viết một phong thơ, là cho mụ mụ. Nàng tiếng nói vừa dứt, chân mày khẽ nhếch, xảo tiếu thiến hề vươn một con tố thủ, cước bộ thác động, đúng là phát huy 10 phần cổ mộ khinh công. Bình ma ma chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, Lăng Vũ Hàm đã đánh tới trước mặt nàng. Bình ma ma kinh hãi, nàng không nghĩ tới tiểu thư võ công dĩ nhiên đến nơi này loại cấp độ. Lăng Vũ Hàm nhất chiêu cướp được trên nước, trưởng phong bao lại bình ma ma, lại để cho nàng hô hấp không khoái, liền mở miệng kêu cứu đều khó làm được. Lăng Vũ Hàm màu hồng cánh sen quần áo ở bóng đêm theo phong thanh dương, mái tóc đen nhánh bị ngân sắc dây cột tóc cài chặt, theo thân thể di chuyển nhanh chóng, ở sau người phập phồng không ngớt. Nàng vô ý đả thương bình ma ma, hữu trưởng cường công, để cho nàng không cách nào kêu cứu. Tay phải chập ngón tay như kiếm, tìm được bình ma ma chiêu thức kẽ hở, không mang theo yên hỏa khí tức điểm ra, nhìn như thong thả mềm nhẹ. Bình ma ma lại không cách nào né tránh phòng ngự. Bình ma ma ngã xuống đất, trừng mắt mắt nhìn Lăng Vũ Hàm. Lăng Vũ Hàm khẽ cười một tiếng, đắc tội Lạp Bình ma ma, ta đi. Dứt lời thân hình búng một cái, vượt lên một bên tường viện, thân hình vài cái phập phồng, biến mất ở trong màn đêm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.